Ta là Tiên Phàm, tác giả, Bách E Tỷ, thực hiện, Thư viện báo, chương 334, chương 349 Linh Quy Thánh Tử. Tô Trần Lưu tại Linh Quy Bộ Tộc, đóng cửa tu luyện, vội vàng cho Linh Sơn, dập lửa, nghĩ hết biện pháp nhường Linh Sơn ác liệt hoàn cảnh, trở nên mưa thuận gió hòa. Này thoáng qua, chính là 3 năm qua đi. Tô Trần dùng bạch bạc quy tu thân thể, mỗi ngày đều tại tu luyện, quy tức quyết. Hắn, kim đan hạt sen, cấp tốc theo kim đan tầng 2 đột phá tới kim đan cảnh 3 tầng cảnh giới. Kim đan 3 tầng, mặc dù vẫn là kim đan sơ kỳ, nhưng đã là sơ hiển thực lực. Dạng này tốc độ tu luyện, có thể nói là thần tốc, dù cho là cao đẳng kim đan yêu tu bên trong. Cũng cực ít có ai có thể cùng bạch bạc linh quy thiên phú so sánh. Dù cho là giao tộc thái tử chiêm cũng không bằng nó, bạch bạc thiên phú cường đại. Thế nhưng, đầu kia nguyên anh linh quy tựa hồ có mãnh liệt hung cát dự cảm. Đông Hải muốn đại biến ngày, rất là có một loại cảm giác cấp bách, luôn ghé vào lỗ tai hắn nói cái gì. Bạch bạc chính là quy tộc chi hy vọng. Đem tâm tồn trí lớn, ngoặc kép, Đông Hải chính vào thời buổi rối loạn, nhanh đi nhất thống Đông Hải linh quy nhất tộc, dùng ứng đối này đại biến. Ngoặc kép, Tô Trần rất là bất đắc dĩ, nếu nguyên anh lão quy ngày ngày thúc giục, vậy liền làm đi, mặc khác một nửa thời gian ngủ say tu luyện, một nửa khác thời gian cũng không có nhàn rỗi. Tô Trần mang lên linh quy đảo quy tộc bộ lạc kim đan quy thú nhóm. Đánh lên một nhánh linh quy thánh tử, bạch bạc, cờ lớn hào. Tiến đến chinh phạt thu phục Đông Hải cái khác to to nhỏ nhỏ giải rác linh quy bộ tộc. Hắn kim đan sơ kỳ tu vi cảnh giới kỳ thật rất bình thường. Thế nhưng gánh không được, bạch bạc, chính là quy tộc kỳ chủng. Chính là quy tộc trời sinh thánh tử. Tiềm lực vô tận, càng là linh quy tộc quy mô hưng thịnh hy vọng, bạch bạc, liền là linh quy tộc sự đại nghĩa, đại thế sở quy, rất nhiều nhỏ yếu linh quy bộ lạc, nghe nói bạch bạc linh quy đến đây chinh phạt, ngay cả đánh cũng không đánh, liền vui vẻ trực tiếp toàn bộ rơi quy hàng, đầu nhập bạch bạc ấm áp ôm ấp, hao tổn lúc 3 năm. Tô Trần xuất lĩnh linh quy đảo linh quy bộ lạc, đánh nam dẹp bắc, một hơi chiếm đoạt Đông Hải mấy trăm cái to to nhỏ nhỏ linh quy bộ lạc. Thu nạp nhiều đến 10 vạn đầu yêu quy, kéo một cỗ khổng lồ linh quy tộc thế lực. Tô Trần chính mình cũng đối này chiến tích, thấy rất là thần kỳ. Hắn tự mình ra tay chiến đấu, cơ hồ không có bao nhiêu lần, mỗi lần hắn vừa có mặt. Đối phương linh quy bộ lạc chính là một chàng thốt lên không thể tưởng tượng nổi. Rất nhiều quy tu hoan hô bạch bạc tên. Hắn vừa ra tay, đối phương tộc trưởng chịu mấy quyền, liền kêu không đánh. Sau đó đối phương linh quy bộ lạc, liền nâng bộ quy hàng. Dù cho đối phương bộ lạc, có nguyên anh cảnh quy tu, linh quy tộc nội bộ thủ lĩnh tranh đấu cùng chinh phạt. Nguyên anh cảnh quy tu cũng sẽ không ra tay can thiệp. Như thật có cường đại thiên phú linh quy tộc trưởng ra mặt. Nhất thống Đông Hải rất nhiều lớn nhỏ giải rác linh quy bộ tộc. Thành lập được một cái cường thịnh quy tộc bộ lạc. Những nguyên anh đó quy tu các lão tổ cũng phần lớn đều là vui thầy hắn thành. Dù sao tất cả mọi người là linh quy nhất tộc. Đem giải rác bộ lạc sát nhập thành một cái khổng lồ linh quy bộ lạc. Chỗ tốt vẫn là rất rõ ràng. Bộ tộc càng lớn, chiếm đoạt vùng biển địa bàn càng lớn. Cũng không có cái khác yêu tộc dám đối quy tộc vô lễ cùng càn rỡ. Rất nhanh, dùng linh quy đảo làm trung tâm. Chung quanh mấy chục tòa lớn tiểu linh đảo đều bị linh quy tộc cùng một chỗ tấn công xong đến. Đuổi nguyên bản ở lại trên đảo cái khác nhỏ yếu yêu tộc. Linh quy thánh tử, bạch bạc, tên. Tại Đông Hải yêu tộc thanh danh lên cao. Đầu ngọn gió chi kiện. Không tại yêu hoàng cung giao thái tử giao chiêm phía dưới. 3 năm về sau, Tô Trần hạ lệnh khải hoàn hồi chiều. Tại Linh Quy Đảo đỉnh đậy lại một tòa to lớn quy tộc cung điện. Các loại thất thải linh châu cùng thủy hệ chân bảo, tân trang vàng son lộng lẫy, giống như nguy nga hoàng cung. Tô Trần trong điện bảo tọa ngồi ngay ngắn, người nghe kim đan quy tu nhóm bẩm báo Đông Hải Linh Quy nhất tộc tình huống. Thánh tử, ta, Bạch Bạc bộ lạc, đã chinh phạt Đông Hải cảnh nội chỗ có thể tìm tới Linh Quy tộc bộ lạc. Hoàn thành Linh Quy tộc đại thống. Còn có một số quá mức xa xôi bộ lạc nhỏ. Chúng nó dồn dập tự động tìm tới. Tiếp đó, thánh tử có ý nghĩ gì? Có hay không đi tiến đánh cái khác yêu tộc? Chúng ta muốn hay không bắt trước yêu hoàng cung? Chinh phục Đông Hải vạn yêu. Thành lập một cái yêu hoàng vương triều. Bằng vào chúng ta Linh Quy tộc thực lực, không tại giao tộc phía dưới, hoàn toàn có khả năng làm như vậy. Chúng kim đan quy tu nhóm lao nhau, hưng phấn nghị luận, không có vội hay không? Tạm thời trước như vậy đi. Tô Trần nghe cái trán đổ mồ hôi lạnh, liền vội vàng cắt đứt chúng nó. Cái gì thành lập yêu hoàng vương triều, này kéo tới quá xa. Giao tộc thành lập Đông Hải yêu hoàng cung cũng hơn ngàn năm, nghĩ hết biện pháp đến nay cũng không thể chinh phục Đông Hải vạn yêu bộ lạc. Thành lập yêu hoàng vương triều, Đông Hải vạn tộc đến nay vẫn là năm bè bảy mảng, Linh Quy tộc làm sao có thể trong thời gian ngắn thành lập được yêu hoàng vương triều? Hắn có thể thuận lợi như vậy tại trong 3 năm thống nhất Đông Hải chúng lớn nhỏ Linh Quy bộ lạc? Đó là bởi vì hắn, Bạch Bạc, chiếm Linh Quy nhất tộc chí cao vô thượng đại danh điểm. Hắn vừa có mặt, chúng Linh Quy bộ lạc chính mình liền vui lòng quy thuận. Chiến đấu tổn thất cực nhỏ, Đông Hải cảnh nội có thể tìm tới to nhỏ nhỏ Linh Quy bộ tộc. Không sai biệt lắm đều bị hắn dùng Linh Quy thánh tử, Bạch Bạc, tên cho chinh phục mời chào tới. Còn lại một chút xa xôi Linh Quy bộ tộc, nghe hỏi về sau cũng dồn dập tìm tới dựa vào. Những cái kia nguyên vốn thuộc về các Linh Quy bộ lạc, các vị nguyên anh Linh Quy nhóm, hiện tại toàn đều duy trì hắn leo lên Linh Quy bộ lạc yêu vương vị trí, trở thành toàn tộc công nhận yêu vương. Đông Hải Linh Quy nhất tộc, toàn cục đã định tại hắn Linh Quy thánh tử Bạch Bạc trong lòng bàn tay. Nhưng cái danh này, đối nó yêu tộc có thể không tốt đẹp gì dùng. Hắn không có nhiều thời gian như vậy cùng tinh lực, đi làm này loại thành lập Đông Hải yêu hoàng vương triều sự tình. Mà lại, cũng hứng thú không lớn. Có thời gian này, hắn còn không bằng chuyên tâm tu luyện tăng lên chính mình kim đan cảnh tu vi. Sớm ngày đi đến kim đan hậu kỳ, đây mới là thật sự tình. Yêu hoàng cung 50 năm một lần vạn yêu hội, đem tại mấy năm này tổ chức. Đến lúc đó, hội mời Đông Hải vạn yêu bộ lạc đi tới. Tham dự trận này Đông Hải yêu tộc đệ nhất sẽ. Cao đẳng yêu tộc Linh Quy tộc khẳng định là một cái trong số đó. Trước lúc này, hắn muốn trước trở về nhân tộc Linh Đảo đồng minh một chuyến. Nắm món kia huyết san hô binh khí luyện chế ra tới. Không có một kiện chiến lược cực mạnh binh khí nơi tay. Hắn gặp gỡ Giao Thái Tử, luôn cảm thấy lực lượng không đủ. Như trong tay có một kiện huyết san hô binh khí, hắn coi như gặp gỡ Giao Thái Tử Giao Chiêm, coi như không cần huyết nhiên thuật, cũng có thể chiến thắng. Tô Trần trầm tĩnh tầm mắt quét qua trong điện chúng kim đan quy tu. Theo bảo tọa bên trên bỗng nhiên đứng lên. Lãnh Túc không cho từ chối nói, ta Linh Quy nhất tộc vừa mới hoàn thành đại nhất thống. Đang cần nghỉ ngơi dưỡng sức mấy năm, chân chính hòa làm một thể. Này Linh Quy đảo còn lại vụn vặt sự vụ, tạm thời giao cho các ngươi xử lý đi. Ta chút thời gian trước được một kiện bảo vật, chuẩn bị tìm kiếm một chỗ biển bên trong địa hỏa. Bế quan mấy năm, luyện chế ra một kiện huyết hệ thần binh lợi khí. Bọn người không cần đi theo. Vâng, cung tiễn thánh tử. Chờ mong thánh tử luyện thành thần binh, sớm ngày trở về, chúng kim đan quy tu trong ánh mắt mang theo sùng bái. Cung tiễn Bạch Bạc Yêu Vương, ngắn ngủi 3 năm thống cả một cái Đông Hải mấy trăm lớn nhỏ linh quy bộ lạc. Như thế hành động vĩ đại, cũng chỉ có cả tộc công nhận linh quy thánh tử Bạch Bạc mới có thể làm được. Đổi thành bất luận cái gì cái khác, kim đan linh quy, cái gì chí nguyên anh quy tộc lão tổ, lẫn nhau ở giữa không phục thống lĩnh, đều là quả quyết không cách nào làm được. Không biết phải bỏ ra nhiều ít linh quy tộc máu tươi cùng tuế nguyệt mới có này nhìn. Siêu, Bạch Bạc quy tu theo linh quy đảo bay đi. Bay ra 1 tháng sau, Tô Trần mới từ trong túi chữ vật đem mình người tộc chi thân lấy ra. Lập tức, hắn hơi lắc người, một cái kim đan hạt sen nguyên thần theo Bạch Bạc quy tu đầu bên trong thoát thể mà ra. Trở lại mình người tộc tu sĩ trong thân thể, Tô Trần quay về nhân tộc chi thân, thu hồi Bạch Bạc quy tu thân thể, ngự kiếm hướng linh đảo đồng minh vị trí bay đi. Mấy tháng sau, hắn xuất hiện tại một tòa to lớn đa trọng núi bên trong tòa tiên thành. Thời gian qua đi 5 năm quay về nhân tộc, nhường Tô Trần có một loại dường như đã có mấy đời cảm giác. Tựa hồ mình tại yêu tộc vượt qua cả đời, lại lần nữa biến thành nhân tộc. Đa trọng sơn bên trong tòa tiên thành rộn rộn ràng ràng, phi thường náo nhiệt. Những năm này, Đông Hải tu tiên giới một mực tại từ trung thổ tu tiên giới. Số lớn điều động tu tiên giả, theo một thuyền lại một thuyền trúc cơ hòa luyện khí các tu sĩ đến. Này Đông Hải tu tiên giới phồn hoa náo nhiệt mấy lần. Bọn hắn đến từ trung thổ tu tiên giới lớn nhỏ tiên tông cùng rất nhiều tiên thành. Di chuyển đến này Đông Hải linh đảo, sẵn sàng ra trận. Làm chinh phạt Đông Hải yêu tộc làm chuẩn bị, Tô Trần tìm tới buôn bán nô thuyền lớn Lý Song, Tào Đắc Dương, Cát lão đạo sĩ đám người, đem một nhóm mấy trăm kiện tam giai kim đan cấp thú hệ tài liệu, giao cho bọn hắn đi tiên thành các nơi bán, đổi thành linh thạch. Lý Song, Tào Đắc Dương chờ người vui mừng, khoản này thú tài làm ăn lớn ngồi xuống. Cho dù là bọn họ vẻn vẹn chỉ là quất một điểm tiền trà nước, cũng so gian khổ làm ra mấy chục năm còn kiếm linh thạch. Tiên yêu đại chiến sắp đến, đám tu tiên giả trong tay đúng là thiếu hàng chế tạo pháp binh thời điểm. Này số lớn thú hệ tài liệu rất là dễ bán. Tô Trần đi vào Thiên Bảo trai chủ, tìm tới luyện khí tông sư Ngụy lão, luyện chế huyết san hô binh khí. Này Thiên Bảo trai tại tiên thành vắng vẻ một góc, chỉ làm đỉnh tiêm cấp cực phẩm pháp khí, ngày thường sinh ý thanh đạm, cũng không có bao nhiêu khách nhân. Tô lão đệ, nhiều năm không thấy a, không biết lại có cái gì sinh ý chiếu cố. Ngụy lão nghe nói Tô Trần tới, vội vàng ra đón, như thấy lão hữu, cười to nói, Tô Trần thế nhưng là Thiên Bảo trai khách hàng lớn. Chuyên môn luyện chế cực phẩm pháp khí, ta tại Đông Hải ngẫu nhiên tìm một kiện không sai huyết hệ pháp bảo. Suy nghĩ vật này chỉ có Ngụy lão ca có thể luyện chế. Liền tới tìm lão huynh, Tô Trần cũng là cười nói, lão hủ cũng là muốn mở mang kiến thức một chút, là hạng gì pháp bảo, nhường tiểu hữu như thế vui vẻ. Người ta lại đến mật thất một lần. Hai người tới Thiên Bảo trai một gian mật thất dưới đất. Để tránh bị ngoại nhân chỗ thăm dò, Tô Trần lúc này mới đem trong túi chữ vật một gốc 10 trượng huyết san hô bảo thụ lấy ra ngoài. Trong lúc nhất thời trong mật thất tia máu bắn ra 4 phía. Huyết sát chi khí 4 phía, tựa như ảo mộng đắm chìm trong một cái biển máu bên trong. Ngụy lão nhìn xem này gốc to lớn huyết san hô bảo thụ, trong nháy mắt ngốc kinh ngạc, khó có thể tin, rung động nửa ngày nói không ra lời. Này 10 trượng huyết san hô cây, 5 năm mới sinh trưởng ngắn ngủi 1 tấc, ít nhất cần 5000 năm lâu mới có thể sinh trưởng ra 10 trượng đến. Đây chính là tứ giai nguyên anh cấp cực phẩm kỳ bảo. Lão hủ tại Đông Hải nửa đời người, còn chưa bao giờ thấy qua to lớn như vậy. Huyết san hô bảo thụ bất quá nghe nói, tại Đông Hải biển san hô một cái khổng lồ hải thận bộ lạc, có chấn tộc Tam Bảo, một trong số đó liền có một gốc 5.000 năm huyết san hô. Hẳn là liền là này một gốc, Ngụy lão khiếp sợ mà hỏi. Tô Trần cười khẽ, cũng không đáp là hoặc là không phải. Ngụy lão xem Tô Trần vẻ mặt này, biết hơn phân nửa chính là, trong lòng đó là một trận rời sông lấp biển, kinh hãi vô cùng. Cái kia mấy chục vạn dặm biển san hô hải thận bộ lạc, khổng lồ khó có thể tưởng tượng, chỉ là thỉnh thoảng có nguyên anh lão tổ cùng kim đan tu sĩ cách này biển san hô. Biết bên trong có vô số kỳ chân dị bảo, nhất là chấn tộc Tam Bảo nổi danh nhất, nhưng hải thận yêu tộc yêu ca lợi hại, cũng theo không dám đi nhòm ngó, liền liền nguyên anh lão tổ cũng nhận được không đến đó bảo. Này làm sao liền rơi xuống Tô Trần trong tay? Đương nhiên, này là người khác bí mật, Ngụy lão cũng không dám đi hỏi, hắn chỉ phụ trách luyện khí, thu linh thạch cũng được. Như thế một bút đơn đặt hàng, đầy đủ nuôi thiên bảo trai 10 năm. Tô đạo hữu, này gốc huyết san hô to lớn, trong lòng ngươi có không hài lòng pháp binh kiểu dáng, phi kiếm như thế nào? Này huyết san hô bảo thụ dài đến 10 trượng, nhất là thân cây thẳng tắp, cứng chắc lại thon dài, sắc bén dị thường, nếu là luyện thành phi kiếm, pháp đao, lộ ra quá mức hẹp hòi. Phí phạm tốt như vậy, tài liệu lão phu kiến nghị, không bằng luyện một thanh dài 10 trượng huyết san hô chiến kích, đâm thẳng, quét ngang, một kích nơi tay, quét ngang chiến trường. Ngụy lão khoa tay lấy, mặt mày hớn hở nói. Tô Trần nghe sững sờ, suy nghĩ sâu xa một lát, lại là vui vẻ đồng ý. Luyện chế một thanh dài 10 trượng huyết san hô chiến kích tựa hồ cũng không tệ. Đủ dài, công kích phạm vi rộng, so nhỏ nhắn phi kiếm là muốn uy mãnh rất nhiều. Đi, bất quá, này kiện máu binh luyện chế, chỉ có thể hai người chúng ta biết, không thể lại tiết lộ người thứ ba. Tô Trần trầm giọng nói, Tô lão đệ yên tâm, như thế thần binh lợi khí, ta tự mình luyện, không truyền người thứ ba miệng. Sẽ không còn có người thứ ba biết, ta thiên bảo trai uy tín, tại toàn bộ linh đảo đồng minh đều là nổi danh. Ngụy lão lập tức vỗ bộ ngực hứa hẹn. Tô Trần gật đầu, thanh toán một bút luyện khí tiền đặt cọc, ký một phần cao tới 10 vạn khối linh thạch luyện khí đơn đặt hàng. Hẹn nửa năm sau tới bát, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo. Sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.